Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373. Chương 373 bắt lấy. Cô nương đánh cuộc thuật, thật sự làm tại hạ bội phục. Kế tiếp ta tới bồi ngươi đánh cuộc như thế nào. Lúc này, một cái hung thần ác sát trung niên nam tử đi xuống tới. Người này hung tướng dọa người, chung quanh đánh cuộc khách nhìn đến hắn tới đều sôi nổi tránh ra một cái lộ tới. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng hắn mặt, khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung. Hắn cười nói, hay là ta gương mặt này dọa đến cô nương. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, bổn cô nương lá gan luôn luôn rất lớn, hơn nữa xem người song quang xem mặt cũng không thể xem minh bạch một người bản tính. Kia một đôi đen nhánh đôi mắt làm trước mắt cái này trung niên nam tử trong lòng không khỏi cả kinh. Thật là lợi hại tiểu nha đầu, ngươi có thể kêu ta rừng già. Không biết tiểu cô nương tính toán đánh cuộc gì? Rừng già hỏi, lão quy củ, so lớn nhỏ liền có thể. Một khi đã như vậy, như vậy ta đại lý. Rừng già cười nói, như vậy tiền đặt cược đâu? Mặc Thất Nguyệt hỏi, tiểu cô nương cũng không phải thiếu tiền người. Nếu ngươi thua, như vậy giúp ta làm một việc. Mà ta thua, giúp ngươi làm một việc như thế nào? Mặc Thất Nguyệt cười như không cười nhìn hắn nói, nếu ta muốn những chuyện ngươi làm là muốn ngươi chết đâu? Như vậy các hạ có thể hay không đáp ứng? Mặc Thất Nguyệt ý tưởng càng thêm làm rừng già có chút nắm lấy không ra. Nếu là ta thua, như vậy ta không lời nào để nói, kỹ không bằng người mà thôi. Hắn thở dài nói, một khi đã như vậy, khai đánh cuộc đi. Rừng già trước bắt đầu, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên đầu chung, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. 18 điểm, mọi người kinh hô, tổng cộng cũng chỉ có 3 cái xúc sắc. 18 điểm đã là lớn nhất, mà Mặc Thất Nguyệt cũng cầm lấy đầu chung, không chút để ý diêu trong chốc lát, vẫn là 18 điểm. Ngang tay, Mặc Thất Nguyệt nói, này khó khăn có điểm thấp, thêm là bị xúc sắc đi, không biết ý của ngươi như thế nào. Gấp 10 lần, kia không phải 30 viên, 30 viên như thế nào thao tác được a? Mọi người kinh sợ, tiểu cô nương can đảm không tồi, 30 viên, liền 30 viên, 30 viên, kết quả lại là, đều là 6 giờ, như cũ là ngang tay. Lão phu bình sinh lần đầu tiên gặp được giống cô nương như vậy lợi hại đối thủ. Dừng ra thở dài nói, ngươi không phải ta gặp được lợi hại nhất, bất quá ngươi lão tâm tính lại là ta gặp được tốt nhất. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Lúc này Dừng ra lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Cái này tiểu cô nương rốt cuộc là ai? Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, lại gấp 10 lần, 300 viên như thế nào? 300, chỉ sợ có chút nhiều đi. Rừng già nói, như vậy, ngươi cam tâm nhận thua sao? Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, nhận thua, không có khả năng, một khi đã như vậy liền so đi. 300 viên, kia tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Ít nhất bọn họ chưa từng có nghe nói qua có người như vậy đánh cuộc. Lúc này đây, ta trước tới. Mặc Thất Nguyệt lấy qua đầu chung, không có bất luận cái gì xinh đẹp thủ pháp, chính là lại mau làm người thấy không rõ. Cao thủ bên trong cao thủ à. Chờ Mặc Thất Nguyệt mở ra đầu chung, một viên đế mà đi toàn bộ đều là 6 giờ. 300 viên đều là, mọi người đảo chữ một ngụm lương khí. Nữ tử này cũng quá cường một chút đi. Thỉnh, Mặc Thất Nguyệt giơ tay nói. Dừng ra nhìn trước mắt nhân vật này nữ tử, cảm giác nàng càng thêm thần bí. Năm đại gia tộc dòng chính tiểu thư đều không có như vậy phong hoa khí độ. Hắn cầm lấy đầu chung, chuẩn bị động thủ, Mặc Thất Nguyệt lại đột nhiên đường tắt vắng vẻ. Yêu thiên hạ, đừng quên thương sinh. Mọi người không rõ Mặc Thất Nguyệt vì sao đột nhiên niệm khởi câu thơ tới. Chỉ là cái này lúc sau, rừng già diêu đầu chung tay lại dừng một chút, phanh, trong nháy mắt, hắn rơi xuống đầu chung. Chờ đến đầu chung đại khái lúc sau, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Như thế nào toàn bộ đều là một chút thuần một sắc một chút, thuần một sắc một chút đối thuần một sắc 6 giờ. Đương nhiên là thua định rồi. Ta thua, rừng già nói, ngươi thiếu ta một cái yêu cầu. Cô nương hiện tại liền phải lão phu thực hiện sao? Rừng già hỏi. Đương nhiên, không biết cô nương muốn ta làm cái gì? Đại trời nóng, nhớ tiên sinh ngươi mang theo mặt nạ cũng thực nhiệt không phải sao? Có thể hay không đem mặt nạ hái xuống đâu? Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, ngươi quả nhiên biết, ngươi vừa rồi niệm câu thơ là sớm một tháng trước ở nhà La Mani. Hắn mặt ngoài bình tĩnh không gợn sóng, rừng già trực tiếp đem kia hung hãn mặt nạ cấp cầm xuống dưới. Mọi người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thiên A, này không phải Kỷ đại nhân sao? Ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Kỷ đại nhân như thế nào lại ở chỗ này? Một cái hai bàn tay trắng thanh quan, thế nhưng sẽ ở sông bạc chấn bãi, hơn nữa vẫn là một cái đánh cuộc vương cấp bậc nhân vật. Cái này làm cho mọi người vô pháp tiếp thu a. Cô nương quả nhiên không phải người thường, ngươi chỉ sợ cũng tính không phải Mặc Tôn, cũng là Mặc Tôn bên người người đi. Mặc Tôn, Kỷ Giang Lâm lời này vừa nói ra, mọi người lại một lần bị dọa tới rồi, lui về phía sau vài bước. Thân A, bọn họ chỉ là tới bài bạc, như thế nào đụng phải Kỷ đại nhân không nói, còn đụng phải ám doanh người. Ngươi rốt cuộc là như thế nào nhận ra ta? Mặc Thất Nguyệt cười nói, ngươi dịch dung thực tinh diệu, ngụy trang cũng thực hảo. Bất quá ta tại đây một phương liền tạo nghệ so ngươi càng sâu một chút, so đánh cuộc thuật ta bại bởi ngươi. Bất quá ngươi muốn bắt ta, đó là không có khả năng. Oanh, trong nháy mắt, nhớ buông xuống bộc phát ra thánh võ đế đỉnh thực lực. Mọi người sợ ngây người, một cái văn nhược thư sinh, thế nhưng có như vậy cường lực lượng. Mặc Tôn xuất hiện, tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn. Mặc kệ ngươi cùng Mặc Tôn có cái gì quan hệ, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, hắn hướng tới Mặc Thất Nguyệt bắt qua đi. Quên nói cho Kỷ tiên sinh, sớm tại đệ nhất bàn đánh cuộc phía trước, ta liền ở đầu chung phía trên cấp Kỷ tiên sinh để lại một chút lễ vật. Bằng không ta cũng sẽ không theo Kỷ tiên sinh đánh cuộc tam cục. Kỷ Giang Lâm sắc mặt một bên. Ngươi thế nhưng ở đầu chung phía trên hạ độc, quả nhiên. Hắn cảm giác chính mình toàn thân thánh võ chi lực hoàn toàn xử không ra. Hắn vội vàng cấp chính mình ăn vào hiểu biết độc đan. Là một cái đỉnh cấp gian tế, trên người trang bị đương nhiên thực phong phú. Mặc Thất Nguyệt cười nói, ta độc cũng không phải là giống nhau giải độc đan có thể giải rớt, quả nhiên. Kỷ Giang Lâm ăn xong đan dược lúc sau, hắn như cũ vô pháp sử dụng một chút sức lực. Ngươi, vô luận như thế nào, ta đều phải đánh chết ngươi. Đã không có thánh võ chi lực, chính là thân pháp lại ở cái này thoạt nhìn đẹp như thiên tiên nữ tử, quá mức đáng sợ. Như vậy một cái đáng sợ người, chỉ sợ sẽ phá hư thái tử điện hạ kế hoạch. Hắn lăng khâu nhảy lên, dùng lấy mệnh bác mệnh thế công nhằm phía Mặc Thất Nguyệt. Lúc này, một cái màu bạc thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng vung tay lên. Phanh, Kỳ Giang Lâm thân thể trực tiếp nện ở chiếu bạc phía trên. Chiếu bạc phía trên kia 300 viên xúc sắc lạch cạch dừng ở trên mặt đất, mà Kỳ Giang Lâm bị quang ngã thất điên bát đảo, trên người xương sườn đều chặt đứt mấy cây. Không có thánh võ chi lực, hắn hoàn toàn bò không đứng dậy. Mặc Thất Nguyệt nói, ta chính mình ứng phó đến tới, đương tử, chúng ta hiện tại là ở hưởng tuần trăng mật a, chơi ngươi có thể chơi, bất quá động võ như vậy thô tục sự tình, giao cho vi phu thì tốt rồi. Phượng Cảnh cười nói, cái này tuấn mỹ thực lực sâu không lường được. Kỳ Giang Lâm biết hôm nay vô luận như thế nào đều là trốn không thoát đâu, cho nên hắn trực tiếp cắn trong miệng độc dược, chuẩn bị chết cho xong việc, cắn đều phải lúc sau. Liền nhìn đến Mặc Thất Nguyệt bình tĩnh nhìn hắn, rõ ràng biết hắn hành động, lại không ra tay ngăn cản. Hay là hắn tưởng sai rồi, nữ tử này không phải Mặc Tôn cũng không phải Ám Doanh người. Ngay sau đó, hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Sao lại thế này? Kia độc dược một khi giảo phá, tuyệt không mạng sống khả năng. Chính là hắn còn sống. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Kỳ tiên sinh đừng kinh ngạc, ngươi ở Đông Lâm làm lâu như vậy gian tế, có lẽ kia đều phải quá thời hạn mất đi hiệu lực cũng nói không chừng a. Tây Lương quốc bí chế độc dược chuyên môn cấp tử sĩ dùng, như vậy độc dược sẽ mất đi hiệu lực, ai tin a? Có thể ở Đông Lâm đế quốc làm gian tế hỗn như cá gặp nước. Kỳ buông xuống, vô luận là mưu lực vẫn là trí tuệ đều không phải người thường có thể so sánh. Chính là hiện giờ, lại bị một nữ tử chơi xoay quanh, là ngươi làm. Mặc Thất Nguyệt cười nói, ta không phải nói, ở đầu trung thượng thả cấp Kỳ tiên sinh lễ vật sao? Kia lễ vật không ngừng một phần phân, một phần chính là làm Kỳ tiên sinh mất đi thánh võ chi lực. Còn có một phần đó là giữ được Kỳ tiên sinh một cái mệnh a. Này phân tính kế, thật là đáng sợ. Kỳ Giang Lâm lúc này quả thực tức giận đến hộp máu a. Chỉ có cuối cùng nhất chiêu, cắn lưỡi tự sát, chính là còn không có chờ hắn cắn lưỡi, Mặc Thất Nguyệt lại nói, đúng rồi, còn có cuối cùng một phần lễ vật, chính là không cho Kỳ tiên sinh lộn xộn. Kỳ Giang Lâm giờ phút này cảm giác chính mình trên người không có một chút sức lực, liền cắn lưỡi tự sát, đều là một loại hy vọng xa vời. Ngươi, phốc, hắn như vậy bị chơi xoay quanh, thật sự bị Mặc Thất Nguyệt cấp tức giận đến hộc máu. Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói, còn thất thần làm gì? Còn không đem người cấp mang đi. Lúc này, mấy cái hắc y nhân xuất hiện, là ám sử, lấy mạng sứ giả tới. Thiên A, này đó đánh cuộc khách nhóm, nhìn đến nhóm người này hắc y lấy mạng sứ giả, mỗi người trên mặt trắng bệch, có người còn trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy ám sử khủng bố uy lực. Người liền ở Đông Đô, các ngươi đều tìm không thấy người, các ngươi có chỗ lợi gì? Vốn dĩ hưởng tuần trăng mật bên trong, lại làm nương tử ra tay bắt người. Phượng Tôn thực tức giận, nhóm người này ám sử phía sau lưng ở mạo hiểm mồ hôi lạnh, đáy lòng lạnh căm căm. Mặc Tôn đại nhân đáng sợ, Mặc giáo luyện cũng có thể sợ, chính là Phượng Tôn đại nhân là thánh võ tôn cường giả, giống nhau đáng sợ. Bọn họ muốn xin lỗi tới, chính là Phượng Cảnh một tay ôm lấy Mặc Thất Nguyệt biến mất tại đây sòng bạc bên trong, ám sử cũng cực kỳ thức thời rời đi, hết thảy đều như là đang nằm mơ giống nhau. Kia một ít đánh cuộc khách còn không có phục hồi tinh thần lại, nam nhân kia cũng dám mắng lấy mạng sứ giả, hắn sẽ không chính là Mặc Tôn đi? Hảo cường, thật là khủng khiếp nam nhân. Thiên A, đây là Mặc Tôn lần đầu lộ mặt. Bất quá cho người ta chấn động lại càng lớn. Tiểu Hy được đến tin tức này thời điểm, một khuôn mặt sắc như là kết băng, dường như liền tính bắt được Kỳ Giang Lâm, chính là lại một chút vui mừng. Các ngươi nhóm người này ngu ngốc, liền cá nhân đều bắt không được, còn đại trước cha ta cùng mẫu thân hưởng tuần trăng mật. Ân, hôm nay bắt đầu, các ngươi mọi người huấn luyện nội dung, cho ta tăng thêm gấp 10 lần. Giờ khắc này, bọn họ đều cảm thấy tận thế tới rồi. Gấp 10 lần huấn luyện nội dung, còn không bằng trực tiếp chém bọn họ cổ tính. Kỳ thật Tiểu Hy nhất tức giận, cũng không phải bọn họ không có bắt được người, mà là cha lộ mặt, chỉ sợ không ít người sẽ cho rằng, cha chính là Mặc Tôn. Quá không lâu Nhiếp Chính Vương cùng Tây Lương kia một bên, đều sẽ được đến Mặc Tôn bức họa. Cha là ở dùng chính mình phương thức yếu bớt hắn nguy hiểm mà đi, tuy rằng biết cha thực lực cường hãn, thế gian này không có bao nhiêu người có thể uy hiếp hắn, chính là hắn cũng không nghĩ chính mình cha cho hắn đương tấm mộc a. Mang ta đi thấy Kỳ Giang Lâm Mani. Tiểu Hy đứng lên mở miệng nói là ngoặc kép hết chương.